Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, nhanh điểm dậy người ta. Hôm nay An Thanh Mộng cùng An Thanh Nịnh, so trước kia càng thêm phát triển, có vẻ như kiến thức Sở Phong cờ vây bản lĩnh về sau. Các nàng thì đối Sở Phong càng phát ra si mê. Giống như có lẽ đã đem Sở Phong dự định là tương lai mình trượng phu một dạng. Căn bản không cho phép người khác chạm thử Sở Phong. Hiện tại, hai tỷ muội ngay tại móc sạch tâm tư đối phó Ngô Hân. Các nàng có thể cùng hưởng Sở Phong, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Cho nên Sở Phong hiện tại cũng có một chút khổ bức. Một hồi bị hai tỷ muội lôi kéo hỏi thăm bộ y phục này có đẹp hay không. Một hồi lại bị Ngô Hân kêu lên hỏi bộ y phục này có thích hợp hay không. Mà lại, Ngô Hân bởi vì mặc trên người cái kia bộ y phục không quá vừa người. Cho nên lại một lần để Sở Phong mang theo nàng đi vào nữ sinh buổi biểu diễn dành riêng. Nhìn đến Ngô Hân một lần nữa thử mua quần lót thời điểm. Cái này một đôi chị em gái cảm giác mình thật tan tác. Ngô Hân không có biểu hiện cái gì. Bất quá đang nhìn hướng đôi hoa tỉ muội này thời điểm. Trong mắt lại có một ít tự hào. Không phải liền là so dáng người sao. Ai sợ ai a? Nhìn lấy ba người này tranh sủng một dạng địa đấu diễm. Sở Phong có một ít lòng ngứa ngáy. Cũng có một chút tâm mệt mỏi. Thực các ngươi hai cái không cần thiết đối Ngô Hân lại lớn như vậy địch ý. Liền xem như không có Ngô Hân, ta cũng không thể lựa chọn các ngươi hai cái. Ta trong nhà còn có người đây. Sở Phong có chút xấu hổ. Hừ, liền xem như ngươi trong nhà có người, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. An Thanh Nịnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Mười phần quật cường, xử lý tốt cái này một đôi chị em gái. Sau cùng Sở Phong lại đi một chuyến ban ngành liên quan, đem đối Ngô Hân lên án giải trừ. Về sau nhưng muốn thường tới công ty nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ tại chỗ này đợi ngươi. Ngô Hân tâm tình mười phần không tệ, hướng về Sở Phong đánh một cái mị nhãn. Đối với cái này ngự tỷ khiêu khích, Sở Phong chỉ là giả bộ như không nhìn thấy, vội vã địa về nhà. Sau khi về nhà, thời gian đã đến 8:30, môn là Sở Phong chính mình mở, Sở Tích Tuyết Bình không có tới giúp đỡ mở cửa. Sở Phong sau khi đi vào, trong phòng khách đều không có nàng bóng người, trên lầu trong phòng ngủ cũng không có, chứng minh Sở Tích Tuyết còn chưa ngủ. Bất quá hôm nay nàng cũng không có đánh bia, cũng không biết là đang làm gì. Bỗng nhiên, Sở Phong nghe đến Sở Phong bên trong truyền đến một trận tiếng nổ vang. Ngoạt tao, Sở Phong bị hoảng sợ, kêu to một tiếng, vội vàng chạy tới xem xét. Lần này, Sở Phong càng thêm ngoạt tao. Sở Tích Tuyết cái tiểu nha đầu này cũng không biết là cái gì gân quất đến. Vậy mà ngay tại trong phòng bếp nấu cơm, nhưng là nàng mức độ thật sự là quá thấp, làm tiểu bánh kem. Vậy mà trực tiếp đem lò vi ba đều nổ rớt. May mắn cái này lò vi ba rất bảo hiểm, không có đem Sở Tích Tuyết nổ thương tổn. Sở Phong đi vào thời điểm, Sở Tích Tuyết cũng không chỉ tại chế tạo lò vi ba, nàng còn tại nhìn lấy khí đốt phía trên chảo dầu. Nhưng là rất nhanh, Sở Phong đã nghe đến một cỗ khói dầu vị đạo. Dầu đều đã biến đến nóng hổi. Tiểu nha đầu vậy mà mới bắt đầu thái thịt. Một trận luống cuống tay chân. Dầu đều đã biến chất. Tiểu nha đầu đồ ăn còn không có cắt gọn. Sở Phong dở khóc dở cười. Nàng bình thường thế nhưng là mười ngón không dính mùa xuân học a. Hôm nay đến cùng là bị cái gì kích thích. Vậy mà để xuống đánh bia trách nhiệm. Chạy tới nấu cơm tới. Sở Phong, ngươi trở về. Ngươi đi trước trong phòng khách chờ lấy, ta một hồi đem làm cơm tốt cho ngươi bưng lên. Sở Tích Tuyết tựa như cái nhu thuận tiểu tức phụ, một dạng, hì hì cười nói. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản không có loại này đảm lượng. Sở Tích Tuyết dám làm, Sở Phong cũng không dám ăn. Vẫn là ngươi chờ xem. Một hồi ta thì làm tốt cho ngươi bưng lên. Sở Phong tiến lên, chuẩn bị đem Sở Tích Tuyết trong tay xúc muỗng đoạt lại. Không được, hôm nay nhất định phải để cho ta vì ngươi làm một bữa cơm. Sở Tích Tuyết biến đến có một ít phẫn nộ. Cái này khiến Sở Phong hơi có vẻ xấu hổ. Chỉ có thể từ trong phòng bếp lui ra ngoài. Bất quá, Sở Phong hiện tại căn bản cũng không có tâm tư đi chờ đợi đợi. Hắn luôn cảm giác hôm nay muốn xong đời. Quả nhiên, một hồi về sau, liền thấy Sở Tích Tuyết bưng một đống cháy đen đồ vật tới. Trên mặt cũng là đen xì, vẩy lấy răng cười nói. Sở Phong, ngươi nhanh điểm nếm thử. Tuy nhiên hôm nay đồ ăn bề ngoài không ra sao, nhưng là ta có lòng tin, khẳng định ăn thật ngon. Sở Phong khóe miệng co giật một chút. Tại thời cấp 3, Sở Tích Tuyết còn làm qua rất nhiều lần cơm. Tuy nhiên ăn không ngon, nhưng là cũng không có thảm đạm như vậy. Ai biết lên đại học về sau, Sở Phong vậy mà lại luân lạc tới loại này cấp độ. Muốn đem loại này bất minh vật thể ăn hết. Sở Phong có một ít kháng cự, nhưng nhìn đến Sở Tích Tuyết cái kia chờ mong ánh mắt. Hắn chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, kẹp lên tới một khối đen xì thịt, thả ở trong miệng nhai một hồi. Nồng đậm khói dầu vị, kém chút đem Sở Phong cho sặc chết. Thế nào, ăn ngon không? Sở Tích Tuyết trong ánh mắt đều là chờ mong. Ăn ngon, ăn ngon. Sở Phong cố nén không để cho mình nước mắt rơi xuống. Tại Sở Tích Tuyết quay đầu đi nhảy nhót thời điểm, Sở Phong vội vàng đem khối thịt kia theo trong miệng phun ra. Quay đầu lại, Sở Tích Tuyết cũng cầm lấy đũa đến, kẹp một khối không biết là món gì, nàng đang muốn thả vào bên trong miệng. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng, không cho ngươi ăn, vì cái gì ta liền không thể ăn a? Sở Tích Tuyết có chút bực mình, chính mình thật vất vả làm một bữa cơm, vất vả cần cù lao động nhân dân lại không thể ăn. Bởi vì ngươi hôm nay làm đồ ăn ăn quá ngon, ta một người đều không đủ, nào có ngươi ăn phần. Sở Phong tìm tới một cái lý do, lẽ thẳng khí hùng, không có việc gì, ta thì ăn cái này một miệng, sẽ không đem ngươi số lượng tất cả đều ăn hết. Sở Tích Tuyết lòng tràn đầy đều là vui sướng. Nàng muốn ăn, Sở Phong căn bản là ngăn không được. Cuối cùng, khối thịt kia vẫn là bị Sở Tích Tuyết kẹp đến trong miệng. Bỗng nhiên, Sở Tích Tuyết trầm mặc xuống. Sau một khắc, Sở Tích Tuyết càng là lệ rơi đầy mặt. Thối Sở Phong ngươi gạt ta. Cơm này một chút cũng không dễ ăn. Sở Phong cũng có một chút bất đắc dĩ. Cái này còn cần đến nói. Dùng ánh mắt vừa nhìn liền biết ăn không ngon a. Lại thêm cái này kỳ quái mùi vị. Có thể ăn ngon mới là quái sự tình. Ta đều nói ta làm. Ngươi không nghe. Sở Phong có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhưng là, hôm nay có chút việc. Nhất định phải ta làm mới được. Sở Tích Tuyết nói ra. Nguyên lai, Sở Tích Tuyết các nàng lớp học lại có một lần tụ hội. Bất quá lần này tụ hội, các nàng muốn chính mình tại một cái đồng học trong biệt thự tủ. Đến thời điểm, các nàng phải tự làm cơm ăn. Sở Tích Tuyết lúc đó đã nói cho mấy cái kia đồng học. Chính mình trù nghệ rất tốt, nhất định phải để nàng làm cơm mới có thể. Hôm nay đây là luyện tay, muốn là Sở Tích Tuyết đến thời điểm làm không được tốt cơm lời nói. Khẳng định sẽ bị cười đến rụng răng. Thì ra là thế, ngươi coi ta là chuột bạch a. Sở Phong dở khóc dở cười. Nào có, người ta chỉ là thoáng cây đuốc mở lớn hơn một chút. Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh, có chút bực mình. Sở Phong càng phát ra im lặng. Đây là cây đuốc mở lớn hơn một chút. Nếu là không nói chuyện, Sở Phong còn tưởng rằng nàng cũng là tại chế tác nướng than đâu. Chúng ta hậu thiên liền muốn tụ hội. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm cho ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi thế nhưng là Sở Vương tranh bá thi đấu vô địch. Nhanh điểm dạy người ta nấu cơm á. Sau một khắc, Sở Tích Tuyết đã hướng về Sở Phong nhào lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.